Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 603. Karatae chơi thành cân bằng nói, tới ban ngày, buổi tối tới, sân thể dục đều như vậy đứng sừng sững lấy, vừa mới trở lại Giang Châu. Bạch Hạo Nam liền yêu thích không buông tay trong đêm đem sân huấn luyện cùng sân thể dục nhìn nửa đêm, nếu không phải cuối cùng Vu Gia Lý ngáp liên thiên tinh lực không tốt. Hắn nhất định có thể trực tiếp tại sân thể dục nhìn trên đài ngồi một đêm. Rất khó có người hoàn toàn minh bạch Bạch Hạo Nam đối cái này câu lạc bộ. Hoặc là nói đúng có được như thế đại nhất phần lễ vật tâm tình. Từ ngày thứ hai lên, Bạch Hạo Nam càng là mỗi ngày ở tại sân thể dục. Nếu không phải A Huy bên này đã tại Lý Hải Phong hiệp trợ hạ bắt đầu toàn diện cải biến trang hoàng. Trong khi huấn luyện cùng sân thể dục, hắn cũng có thể trực tiếp đem đến trong câu lạc bộ đến ở. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được cái kia làm ruộng ở giữa lão nông bộ dáng. Nhìn thấy bên trong mọc ra một chút xíu hoa màu tỉ mỉ vui sướng. Cho nên đối với hắn bày ra đủ loại hành vi cũng liền đương nhiên. Không có cầu thủ, thậm chí ngay cả mặt cỏ giữ gìn nhân viên quản lý đều không có. Bốn khối thật thảm cỏ sân huấn luyện cùng sân thể dục cỏ tại mùa đông đều sinh trưởng tốt. Bạch Hạo Nam cũng có thể chắp tay sau lưng tại thảm cỏ bên trên chậm ung dung đi 1-2 giờ. Trong kiến trúc là không có cách nào đi. Khắp nơi đều bao trùm lấy trang trí thi công rào chắn. Màu đầu bố biến thành công trường. Ngay cả người gác cổng đều vây quanh. Có thể để cho Bạch Hạo Nam đi dạo chỉ có sân bãi. Nhưng Blank bọn hắn đối cái này mấy khối mặt cỏ khảo sát dưới. Cho rằng cơ hồ tất cả đều muốn đổi mới. Đặc biệt là khối kia đấu trường mặt cỏ. Vô luận sắp xếp hệ thống nước. Vẫn là hạt cỏ chủng loại còn có thổ nhưỡng độ dày đều phải lần nữa làm. Là, những này sân bãi vốn là có chút ứng phó. Mặt cỏ chất lượng rất bình thường. Lại càng không cần phải nói xung quanh hoàn cảnh. Cỏ dại rậm rạp, cây cối loạn dài. Tất cả dính đến kiến trúc. Xi măng cốt thép này địa phương đều là viết ngoáy ứng phó. Trong khi huấn luyện cùng câu lạc bộ ký túc xá kiến trúc thì cũng thôi đi. Ngay cả gần nhất đánh nhiều năm giải hạng nhất sân thể dục. Kia xi măng nhìn trên đài cũng khắp nơi đều là nước mưa ngâm mốc meo về sau vết bẩn. Nhựa thủy tinh chỗ ngồi đều là tối tiết kiệm tiền một cái nhỏ nhất nệm ghế loại kia. Cũng đều tại gió táp mưa xa bên trong trở nên cổ xưa trắng bạch còn rất dễ dàng bể nát. Mấy vạn chỗ ngồi. Chỉ là thay đổi cái này phí tổn liền hơn 100 vạn. Cho nên toàn bộ sân thể dục cũng cực kỳ sắp biến thành công trường. Khắp nơi đều là máy móc tiếng oanh minh. Từ ngày thứ ba bắt đầu Bạch Hạo Nam ngay cả thảm cỏ đều không có đi. Chỉ có thể đi ra bên ngoài sủng vật thị trường đi dạo. Bãi đỗ xe, hoa điểu, sủng vật thị trường từng nhà nhìn. Thậm chí ngay cả những cái kia thuận sân thể dục kiến trúc cạnh ngoài dựng vi phạm luật lệ khố. Phòng đều đi sát bên nhìn, nghe nói hắn liền là cái này sân thể dục chủ gánh. Những cái kia tiểu thương cực kỳ thấp thỏm, nhưng Bạch Hạo Nam thái độ thật tốt mà cười cười còn có thể phiếm vài câu. Bất quá dạng này đi dạo tâm sự cảm giác hạnh phúc cũng là ngắn ngủi. Thời gian dài đều phải dùng để đối mặt thực tế sự vụ cùng các phương nhân sĩ. Chớ nói chi là chỉ là bồi tiếp, hắn đi dạo đều tùy thời có không ít người tại tới lui. Mọi người liên tiếp từ các nơi chạy tới. Tông ngay cả vĩ cặp vợ chồng toàn bộ hành trình tham dự câu lạc bộ thu mua. Rốt cuộc hai người bọn họ tại huấn luyện trong tập đoàn xem như Vu Gia Lý cùng Trần Tố Phân về sau. Thứ ba cổ đông. Mặc dù chỉ có không đáng chú ý mấy phần trăm, nhưng đối với cái này cái xí nghiệp làm được như thế lớn. Vẫn như cũ bảo trì tên Tông Minh, liền phảng phất nhìn gặp con của bọn hắn đang trưởng thành. Cho nên thu mua sau khi hoàn thành, nói ra hiện trong tay còn có chút vốn ban đầu, móc ra mua cái khán đài mệnh danh quyền, mời Aoi bên kia chỉnh thể thiết kế thay đổi sân bóng chỗ ngồi thời điểm. Đem cái này khán đài tất cả đều đổi thành màu trắng. Dạng này đối hài tử kỷ niệm để bọn hắn không thể lại thỏa mãn. Nhưng Aoi thế mà nói không đẹp. Cự tuyệt, tông ngay cả vĩ cho Bạch Hạo Nam nói đến quả thực ai oán. Ta lại không muốn làm thành mộ bia dáng vẻ. Cũng không thể làm màu đen a. Bạch Hạo Nam đến an ủi cân nhắc tất cả mọi người quan hệ. Còn tốt loại công phu này hắn một mực tại luyện tập. Từ từ sẽ đến đi. Vẫn là tên này mà tốt. Ngươi cùng tại mà thương lượng. Nói ta đáp ứng đem sân thể dục danh tự cho ngươi được. Tông Minh sân thể dục thế nào? Tông ngay cả vĩ mừng rỡ. Thậm chí có chút ngượng ngùng. Cái này, không phải hàng năm đều có thể bán quan danh quyền a? Ta cái này mấy trăm vạn. Bạch Hạo Nam quay bả vai hắn. Có tiền hay không ngươi nói với ta là được rồi. Đừng để tại mà biết. Nàng khẳng định là con thỏ bên cạnh qua đều muốn nắm lông. Tiền này ta tình nguyện ngươi cầm đi tại Quý Kiềm địa khu nhiều mở điểm trại huấn luyện. Tìm thêm điểm hài tử. Đặc biệt là nhà nghèo hài tử đến đá bóng. Nhà có tiền hài tử chưa chắc có thể đá tốt. Nói không chừng về sau trong tay của ta bộ đội con em còn phải dựa vào ngươi chuyển vận. Đó mới là so cái này sân thể dục đều càng kiếm tiền trọng điểm. Tông ngay cả vĩ 40-50 tuổi người càng là xuống mỏ. Bên trên qua đài liên hệ các loại nhân vật không hiếm thấy. Lại có cảm động rơi nước mắt bộ dáng. Trở tay im ắng dùng sức quay Bạch Hạo Nam eo. Hắn vóc dáng không Bạch Hạo Nam cao nha. Khả năng Aoi nhìn thấy không thoải mái. Khục vài tiếng cầm bản vẽ tới đem lão nam nhân đuổi mờ. Bạch Hạo Nam chỗ đó nhìn hiểu a. Ngươi nói tính. Ta biết ngươi ánh mắt tốt. Làm được đẹp mắt. Aoi cũng không phải cho hắn nhìn cái này tay mình vẽ quỷ họa bùa đào. Thấp giọng, ta nghe Tống Na nói ngươi không câu lạc bộ cổ phần. Bạch Hạo Nam buồn cười. Ta cùng tại mà có hai nữ nhi. Trọng yếu nhất là toàn bộ bóng đá sản nghiệp đến ta đến mang lĩnh. Ta quan tâm là thi đấu phương diện. Có tiền hay không không trọng yếu. Aoi không nhìn như vậy. Đây là sự nghiệp của ngươi. Nàng là cái thương nhân, không nói đến giữa các ngươi không có pháp luật trên ý nghĩa quan hệ vợ chồng. Cho dù là hợp tác đồng bạn phía đầu tư, cũng muốn có đầy đủ kiềm chế. Không phải một ngày nào đó nàng dùng cái này đến áp chế ngươi. Ngươi một điểm xoay người thời cơ đều không có. Không kết hôn không cho phép ngươi chấp giáo đội bóng làm sao bây giờ? Khoan hãy nói, Bạch Hạo Nam hít vào một hơi. Vu gia lý cô nàng này thật là có khả năng làm như vậy. Vậy ngươi nói có thể làm sao? Aoi thu hồi bản vẽ. Ta điều tra, China nghề nghiệp bóng đá không hạn chế đầu tư bên ngoài. Ta đến rót vào ta tài chính. Tối thiểu có thể lời nói có trọng lượng. Lúc đầu mẹ ta liền để ta tìm kiếm đáng giá đầu nhập đại tông hạng mục. Ta cảm thấy cái này tốt. Bạch Hạo Nam cười. Càng nhiệt tình ôm bả vai hắn nhỏ giọng, tốt tốt tốt, ngươi vẫn là đem tiền cầm đi mở nhà hàng đi. Ta nghe nói Lý Hải Phong lần này cũng muốn tại chung quanh nơi này mở nhà hàng. Ngươi không phải Tây Cương cũng đi, tương lai còn có rất nhiều nơi đều có thể đi. Các ngươi làm ăn uống công ty mắt xích, vạn nhất ta đem bóng đá làm hư, tối thiểu đến ngươi cái kia còn có cơm ăn. Tại mà lần này thu mua không ít bề ngoài, nắm chặt thời gian tìm nàng thuê a. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Aoi mang tay lại đỏ vừa mềm, bĩu môi liền không nói chuyện cổ phần. Ta lại không ngốc, được tin tức tự nhiên là gọi điện thoại mời Lý tiên sinh sớm đến mua sân bãi. Mới không bằng nàng, thật, nàng quá đáng ghét, bên này lại là phái giám lý công ty lại là tìm kiểm tra sư. Làm cái gì vậy? Lo lắng ta tham ô điểm ấy trang trí khoản tiền. Nói xong có cái cực kỳ ngữ khí lời nói tiếng hư. Nhìn hắn mang theo thẹn thùng còn có chút hủy khuất bộ dáng. Bạch Hạo Nam nhịn không được ha ha ha. Ngươi phải biết tại China, nếu có cái đại lão bản đem tất cả xung quanh nghiệp vụ giao cho bằng hữu thân thích đi làm. Như vậy nhất định là bị trảm coi tiền như rác. Cái này gọi là môn, cả người quen, bọn hắn Vu gia liền tất cả đều là bằng hữu thân thích tại làm. Nhưng nắm chặt mỗi chia tiền kiểm toán, làm quen thuộc, bao quát Lý Hải Phong, hắn khẳng định là muốn làm tay chân làm ít tiền, liền để tại mà giúp người đập hạ hắn nha. Hoàn toàn chính xác, làm bóng đá ngành nghề nhân sĩ, Bạch Hạo Nam bên ngoài cơ hồ đều là người bên ngoài. Loại này Tết xuân trước bắt đầu điên cuồng trang trí đổi kiến nghiệp vụ. Trên cơ bản cũng liền dựa vào Lý Hải Phong người địa phương này tìm quan hệ tìm thi công phương. Cho nên A Huy một mực thiết kế, mà lại hắn thiết kế còn nhiều nửa đến trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp giữ cửa ải trau chuốt. Hắn chỉ phụ trách nói ra ý nghĩ của mình mạch suy nghĩ liền tốt. Thế là nghĩ như vậy ngược lại cũng chậm ung dung gật đầu. Toàn bộ Đông Nam Á tham ô chi phong đều là tương đối tên. Quân đội cũng không phải cái gì sạch sẽ chỗ ngồi. Isa liền không A Huy như vậy nhẹ nhàng bâng quơ còn dám đoạt tại Vu Gia Lý trước đó mua cửa hàng. Vu Gia Lý dám xuống tay vậy cũng là hợp đồng hoàn toàn còn nắm chắc về sau mới hành động. A Huy là thật không quan tâm mua điểm ấy bất động sản tiền. Được tin tức liền an bài liên lạc Lý Hải Phong làm được phía trước nhất. Trên núi tiểu hồ ly khắp nơi xê dịch, mới xem như tiến tới 200-300 vạn tài chính khởi động. Hiện tại càng chỉ có thể kiên trì tìm Vu lão tấm thuê cửa hàng. Xác thực bởi vì có thể lưu thông cơ bản đều bị Vu gia Lý vơ vét không còn gì. Ta xác định là muốn cái kia nguyên bản bia phòng, lúc đầu trang trí liền làm được tương đối có anh thức phong cách phẩm vị. Lấy tới không cần toàn bộ cải biến. Hơn 200 mét vuông hiện tại tương đối phù hợp toàn bộ câu lạc bộ diễn sinh sản phẩm cửa hàng. Quy mô, chủ yếu nhất là cùng với nàng bên này công ty quản lý giao dịch. Không cần giao nạp nửa năm tiền đặt cọc cùng bề ngoài chuyển nhượng phí. Cái này một khối đều có thể cho ta tỉnh 5-60 vạn. Bạch Hạo Nam quan sát nét mặt của nàng. Không ghi hận nàng a. Isa xem thường hắn. Ngươi nói ngươi, làm lâu như vậy rốt cục có đầu có mặt, thế mà ngay cả mấy chục chừng trăm vạn đều móc không ra ủng hộ ta. Có làm được cái gì? Ngươi nam nhân như vậy muốn tới có làm được cái gì? Bạch Hạo Nam xấu hổ. Kia, đêm qua ngươi còn không phải dùng. Isa khịt mũi coi thường dứt khoát vào tay đâm hắn mặt. Đừng nói nhăng nói cuội. Có tiền nam tử hán không có tiền hán tử khó. Ta nói cho ngươi, ngươi dạng này tương đương đem tôn nghiêm của mình đều bán cho nàng. Ta đều thay ngươi e lệ. Bạch Hạo Nam thành khẩn. Ta chỉ muốn khi huấn luyện viên. Hiện tại lại không cô gái lại không làm gì. Liền y phục đều là ngươi cho ta mua về. Vừa nói vừa giật giật trên thân mới tinh màu đen Bắc Âu. Áo lông. Thật đắt loại kia, nhưng Isa nói là tại làm thay nhà máy tiện nghi bán đánh gãy hàng. Cầm về kín đáo đưa cho Bạch Hạo Nam đều rất khinh thường. Nhưng từ áo lông đến áo sơ mi, áo thun, dài ngắn quần còn có các loại bộ đầu áo cái gì cần có đều có. Rõ ràng là tỉ mỉ chọn lựa qua, nhất định phải nói đến như thế vô tình. Gà tặc như Bạch Hạo Nam làm sao lại nhìn không ra. Toàn bộ trại huấn luyện không bao hàm Quế Tây căn cứ đều bỏ ra không sai biệt lắm 2.000 vạn. Bên này thu mua câu lạc bộ giai đoạn trước chi tiêu còn là chuyện nhỏ. Đợi đến thi đấu vòng tròn đánh, nếu như có thể bảo vệ cấp, kia tối thiểu cũng là muốn có hơn 20 phân điểm tích lũy. Chỉ là chuyển đổi thành thắng trận ban thưởng, đó cũng là 2-3 ngàn vạn cất bước, ta không có tiền ném. Cũng chỉ có thể thật tốt làm việc, liền để nàng kiếm nhiều một chút nhiều cổ phần khống chế. Trong lòng dễ chịu ta, có được hay không? Isa thật sự là giận không tranh, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Năm đó ở trên núi, không, liền đi năm ở trên núi còn như vậy nam tử hán. hiện tại liền là không có tiền ngươi cái này eo mới mềm nhũn. Làm ta quá là thất vọng. Bạch Hạo Nam thẹn thùng. Ai có thể nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy đâu. Nếu như không làm nghề nghiệp câu lạc bộ, ta biếng nhác mang thiếu nhi thê đội 5-6 năm 7-8 năm. Đã sớm thông qua trại huấn luyện bắt đầu kiếm tiền. Thậm chí ta căn bản cũng không có thu mua câu lạc bộ ý đồ. Loại trong tay có đội viên lại bắt đầu đi câu lạc bộ phát triển. Bây giờ chờ thế là dùng tiền đổi thời gian. Isa tức giận, không nói cho ngươi cái này. Còn luôn miệng nói phải bồi ta khắp nơi du lịch. Ngươi có biết hay không ta một người bên ngoài chạy khắp nơi thời điểm. Nhiều ít nam nhân đến có ý đồ với ta. Bạch Hạo Nam lại mở ngân phiếu khống. Chờ chúng ta đánh thi đấu vòng tròn. Liền mang theo ngươi cả nước các nơi. Isa đưa tay chính là cho trên đầu của hắn đạn một chút. Đi đi đi, lại lừa gạt ta. Có thể thực hiện lại nói. Không nói lời gì đem Bạch Hạo Nam cái kia màu đen Bắc Âu áo lông khóa kéo một mực cho khóa đến cổ. Áo, bên ngoài gió lớn như vậy, như thế lạnh, không giữ ấm điểm ngã bệnh trở về là muốn truyền nhiễm người a. Ban đêm sớm một chút về trại huấn luyện bên kia, ta nấu canh gà, bọn hắn vừa mang tới, sau đó mới hùng hùng hổ hổ nghênh ngang rời đi, nhìn như giữ dàn quan tâm. Để Bạch Hạo Nam vừa muốn nói gì, Lưu Lãng đã cùng đẩy rất lâu đội giống như ai oán đụng lên. Già Nam, ta cái này khoảng cách có phải là hơi nhiều phải không? Câu lạc bộ bóng đá giám đốc, ta liền chơi qua máy tính bên trên FIFA bóng đá quản lý. Đã liên tục 3 ngày ban đêm không ngủ cảm giác. Bạch Hạo Nam đành phải đem cho Nam Sơn mẹ nó dỗ ngon dỗ ngọt cho nhét về trong bụng. Từ đầu giải thích trong nước câu lạc bộ bóng đá giám đốc trên thực tế là làm gì? Hắn cần muốn quản lý giải thích phá sự cũng quá là nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.